mỗi một lần khua chổi dường như tâm linh cũng được lau một lần. Từng bậc sơn đạo, Kỳ Linh quét không dừng. Hắn quét chậm rãi, tựa như đang hưởng thụ việc quét vậy. Đến tận lúc xế chiều, hắn mới quét xong. Quét xong rồi. Lúc này Kỳ Linh mới thanh tỉnh, nhưng ngay sau đó vươn thẳng người, tự thì thào với chính mình. Xem ra sư phụ bảo quét sơn đạo, nhiều có cũng có những dụng ý khác nhau. Đồ nhi! Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai, Kỳ Linh ngẩn người đáp lại. Sư phụ! Trên núi đã mấy năm rồi mà chưa bao giờ sư phụ trực tiếp truyền âm nói chuyện với mình. Sau khi ngươi học Trúc Long chi nhãn, hãy tới tìm ta. Thanh âm kia lại vang lên bên tai. Vâng, thưa sư phụ. Kỳ Linh cung kính đáp. Kỳ Linh nhanh chóng đi lên núi, trong lòng nảy mối nghi ngờ. Sư phụ muốn gặp mình ư? Thật là hiếm thấy, chẳng lẽ là mình phải xuất sư rồi sao? Kỳ Linh đến Tam Giới Cung lấy toàn bộ Trúc Long chi nhãn. Từ đó Kỳ Linh ở Tam Giới Cung học ba môn, thứ tự là Bắc Đẩu Huyền Công, Hậu Nghệ Tiến Thuật, Trúc Long chi nhãn. Chỉ mỗi việc nhận truyền thừa Trúc Long chi nhãn đã hao phí mất một ngày. Đến ngày thứ hai Kỳ Linh mới thanh tỉnh, sau đó đi tới đạo quán mà Bồ Đề lão tổ đã ở. Sư thúc! Hai đạo đồng nhỏ tuổi trước cửa đạo quán cung kính hô lên. Đạo đồng tên là Thanh Thủy bước lên nói. Sư thúc, sư tổ đã dặn dò để cho người đi thẳng vào bên trong. Kỳ Linh gật đầu cười mỉm rồi bước luôn vào trong. Bên trong đạo quán có một bộ đoàn trơ trọi, một lão giả gầy gò mặc đạo bào rộng thùng thình đang ngồi đó. Lão giả râu tóc bạc trắng nhưng không cho người đối diện cảm giác già nua. Kỳ Linh cảm thụ được ý cảnh vô tận vĩnh hằng, lại cảm giác được sinh cơ vô tận bừng bừng. Bị ảnh hưởng từ sư phụ, tâm linh của hắn hoàn toàn tĩnh lặng. Sư phụ! Kỳ Linh bước tới cung kính hô lên. Mau ngồi đi! Lão tổ nói. Lúc này Kỳ Linh mới chọn một chiếc bồ đoàn rồi khanh chân ngồi xuống lắng nghe lời chỉ bảo. Lão tổ nhìn Kỳ Linh rồi chậm rãi nói. Người ở núi Phương Thốn Sơn ta đã được bao lâu rồi? Đã được 35 năm, giờ sang năm thứ 36 rồi. Kỳ Linh cung kính đáp. Người đã học được bản lĩnh gì? Lão tổ hỏi. Đệ tử đã học được Bắc Đẩu Huyền Công, đã xong đệ tam chuyển, lại thu luyện Hậu Nghệ Tiến Thuật tới mức nhập môn, còn tu luyện Trúc Long chi nhãn đạt tới bản mệnh trúc quang đệ nhị trọng. 30 năm qua đệ tử hoàn toàn toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm pháp, bây giờ đã hoàn thiện Tam Xích Kiếm thức thứ 9, học được khá nhiều môn kiếm thuật lợi hại khác nữa rồi. Kỳ Linh cung kính trả lời. Lão tổ gật đầu. Trong người ngươi có nhiều bản lĩnh, so với lúc mới lên núi thì bây giờ cũng coi như thoát thai hoán cốt rồi. Người có ở lại Phương Thốn Sơn cũng không tiến bộ nhiều nữa đâu. Tiếp theo ngươi phải xuống hồng trần mà tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho thiên kiếp tương lai. Bản lĩnh ngươi như thế, lại thêm truyền thừa của Tam Thọ Huynh, thiên kiếp tương lai của ngươi cũng không tầm thường, sẽ cực kỳ khó khăn. Đệ tử xin ghi nhớ. Trong lòng Kỳ Linh chợt hiểu ra, quả thực không sai so với dự đoán của mình, xem ra phải xuất sư rồi. Bây giờ là lúc ngươi nên đi. Lão tổ nhìn Kỳ Linh. Lúc trước ta có nói, khi ngươi xuất sư, ta sẽ cho ngươi hai thứ thật tốt. Trong tâm Kỳ Linh khẽ nhảy. Sau khi ngươi nhập môn, ta vẫn thường quan sát ngươi để xem ngộ tính, tư chất, may mắn. Sau đó sẽ chế riêng cho ngươi một môn thần thông độn thuật gọi là Cửu Thiên Niên Phong. Lão tổ nói. Kỳ Linh mừng rỡ. Sáng tạo riêng cho mình sao? Bây giờ mình đang thiếu một môn độn thuật. Trước đây còn phải đi chọn trong Thần Tiên Cung một môn độn thuật thật tốt. Thế mà không ngờ sư phụ đã sắp xếp đâu vào đó, tự thân sáng tạo ra một môn thần thông độn thuật. Dù sao ngươi cũng là nhân tộc, tu luyện các môn thần thông động thuật khác cũng khó đạt tới mức tận cùng được. Nguyên bản của môn Phong Dực Độn Pháp chính là Già Lâu Chi La Dực đưa ngươi, ngươi cũng không thể nào đạt tới cảnh giới đại bàng được. Lão tổ nói. Thích hợp với mình nhất mới là tốt nhất. Môn Cửu Thiên Niên Phong này tu luyện tới cực hạn, dù không thể bằng Già Lâu La Chi Dực nhưng cũng không kém nhiều đâu. Trong giây lát có thể đi 9 vạn dặm. Trong phút chốc mà đi được 9 vạn dặm ư? Kỳ Linh cực kỳ kinh ngạc. 9 vạn dặm luận về tốc độ đã rất khiếp người. Đây là môn thần thông độn thuật chế riêng cho ngươi, sau này tự ngươi có thể hiểu được thì có lẽ cũng có thể cải tiến để cho ngươi tốc độ nhanh hơn. Việc này trông vào bản thân của ngươi thôi. Lão tổ nói. Kỳ Linh gật đầu. Bồ Đề lão tổ tự mình sáng tạo độn thuật thì sợ rằng dù mình có thành thiên thần cũng chẳng thể cải tiến được.

toàn bộ kỷ tộc đều vô cùng kích động, cuồng nhiệt. Đây chính là vinh hạnh mà từ xưa đến nay kỷ tộc chưa từng có được. Kỷ Linh đã trở thành tồn tại chói sáng nhất trong lịch sử của kỷ tộc. Lưu Trần Thúc, Ảnh Ba Ba, Đa Hỏa Tiên Nhân, Vu Thủy Tiên Nhân. Kỷ Linh đi vào trong điện Bắc Minh liền mở miệng hô. Phía trong đại điện cũng chỉ có 4 người này. Tất nhiên là tin tức Kỷ Linh trở về quá chấn động. Một số nhân vật khác của kỷ tộc cũng chưa thể biết. Tạm thời tin tức này vẫn còn phải giữ bí mật. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ảnh Bà Bà nhìn Kỷ Linh, ánh mắt kích động vui sướng. Còn mấy người lão tộc trưởng đâu rồi? Kỷ Linh hỏi. Đại ca và A Tĩnh, bởi vì tới Thọ Nguyên, đều ra đi cả rồi. Ảnh Bà Bà cảm thán nói. Sau khi họ mất, ta một thân một mình trông coi đạo tàng điện, chờ đợi Thọ Nguyên tới. Ai ngờ vì xem đạo tàng nhiều mà bất chi bất giác đột phá. Kỷ Linh thổn thức. Lão tộc trưởng Kỳ Kiều Hỏa, lão bộc A Tĩnh đều chết cả rồi. Hiện tại cao tuổi nhất chỉ còn lại Ảnh Bà Bà mà thôi. Thế nhưng năm đó mấy người đại ca cũng biết được tin ngươi đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên đấy. Ảnh Bà Bà kích động nói. Bọn hắn đều kích động tự hào, kỳ tộc chúng ta có thể có đệ tử trở thành nhân vật phong vân chói sáng nhất trong toàn bộ vương triều đại hạ. Đó chính là vinh quang vô cùng cho kỳ tộc ta. À đúng rồi, sau khi đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên, người mai danh ẩn tích hơn 30 năm có phải đi theo một vị thiên tiên nào đó học đạo không? Vu Thủy Tiên Nhân đứng bên cạnh cười nói. Hạng nhất đại hội tiên duyên chính là tuyệt thế thiên tài, được thiên tiên thu làm đồ đệ là việc bình thường, thậm chí có khả năng được thuần dương chân tiên, thiên thần thu làm đồ đệ. Vu Thủy Tiên Nhân chính là dưới phe Vu Giang Tiên Phủ, tất nhiên là biết được sự tồn tại của chân tiên, thiên thần. Là đi học nghệ thôi. Kỷ Linh gật đầu. Biến mất hơn 30 năm, đương nhiên Kỷ Linh phải chuẩn bị cho tốt lý do để thoái thác. Lý do chính là đi học nghệ. Còn về việc học cùng ai, sư phụ là ai thì phải giữ bí mật. Việc này càng thần bí, ngược lại càng khiến cho một số kẻ phải kiêng kỵ phần nào. Nếu ta nhìn không sai, Kỷ Linh đạo hữu bây giờ đã là phản hư địa tiên. Đa Hỏa Tiên Nhân cười nói. Không chỉ như thế, hai linh thú của Kỷ Linh cũng đều là phản hư địa tiên rồi. Vu Thủy Tiên Nhân bên cạnh nói. Cái gì? Ảnh Bà Bà, tộc trưởng Kỷ Lưu Chân, Thu Diệp đều khiếp sợ nhìn về phía bọn Kỷ Linh. Kỷ Linh thành phản hư địa tiên, việc này khiến bọn hắn kinh hỉ, nhưng cũng nằm trong dự liệu, bởi vì bọn hắn sớm nghe nói nguyên thần thứ hai của Kỷ Linh chém giết tán tiên, mà sau này Kỷ Linh lại đi theo một nhân vật lợi hại nào đó để học nghệ, bây giờ trở thành phản hư địa tiên không có gì là kỳ quái. Thế nhưng hai linh thú kia cũng thành phản hư địa tiên ư? Đúng vậy. Kỷ Linh mỉm cười gật đầu, lập tức lại nói. Ta thấy hình như kỳ tộc thay đổi rất lớn. Kỳ tộc của ta có quận chúa Tích Nguyệt hỗ trợ, đội ngũ của thiếu viêm tộc ở đây đều sớm rời đi rồi. Kỷ Lưu Chân kìm nén kinh hãi trong lòng lại giải thích. Cộng thêm uy danh của ngươi đạt được ở đại hội tiên duyên, ai dám đến gây chuyện với kỳ tộc ta đây? Chúng ta cũng không quách trương thế lực, mà chỉ củng cố cho chắc Yên Sơn. Mấy chục năm qua, Yên Sơn đã thành một nơi kiên cố rồi. Kỷ Linh gật đầu. Kỳ tộc ta thay đổi không lớn, cả quận An Thiền mới gọi là thay đổi lớn. Kỷ Lưu Chân cảm khái nói. Quận An Thiền đã khác hẳn với lúc ngươi ra đi rồi, cả An Thiền Hầu cũng đã được thay thế. Thay thế An Thiền Hầu ư? Kỷ Linh giật mình. Là ai vậy? Lúc trước cùng tranh đoạt vị trí An Thiền Hầu chủ yếu là Bắc Sơn Dận và Bắc Sơn Hắc Hổ. An Thiền Hầu hiện nay chính là Bắc Sơn Dận. Kỷ Lưu Chân nói. Bắc Sơn Dận ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Còn Bắc Sơn Bách Vi và phụ thân Bắc Sơn Hắc Hổ của hắn đâu rồi? Kỷ Linh liền hỏi. Họ vẫn tốt đi chứ? Tranh chấp trong bộ tộc cổ xưa như này vô cùng ác liệt, thường thì bên thất bại có thể rất thê thảm. Ta được biết Bắc Sơn Bách Vi có quan hệ với ngươi, Kỷ Lưu Chân nói, cho nên cũng để ý việc này. Bắc Sơn Hắc Hổ cùng con hắn Bắc Sơn Bách Vi vẫn sinh hoạt trong phủ Bắc Sơn Hắc Hổ ở thành An Thiển như trước. Tuy rằng quyền thế không được lớn, nhưng cũng khá là tốt, không phải lo lắng tới tính mạng. Kỷ Linh thở dài một hơi rồi cảm thấy ngạc nhiên. Theo như hắn biết, việc tranh đoạt hầu vị trong An Thiển Bắc Sơn tộc rất tàn khốc. Thường thì bên thất bại sẽ bị thu hồi phủ đệ, có khi bị trục xuất khỏi thành An Thiền tới một số địa phương hoang vu, thậm chí còn phải nhận lệnh tới trú đóng ở một tiểu thế giới nào đó để chinh chiến vì bộ tộc. Nhiều khi bị chết già ở tiểu thế giới đó,